Bá Vương Chi Lộ, chương 42, thăng hoa phản huyết lĩnh vực và xích linh tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh của khu vực Nam Việt đang đứng bỗng dưng từ từ tối sầm lại từ trên cao một con mắt với con ngươi màu đỏ lòm. Hắc khí từ nó tỏa ra nhuộm đen cả bầu trời ngày tận thế. Con mắt đó vừa xuất hiện đám phân bào gần đó tựa như bị chích thuốc thân thể bành trướng khí tức tăng lên ít nhất 5 tinh. Có con còn tăng lên cả một đại cảnh giới. Chúng nó trở nên hung tàn lao vào đám tinh giác thú liều mạng cắn xé. Tinh giác thú là tứ giai yêu thú khi trưởng thành nhưng đàn này chỉ có 3 đầu tam giai đỉnh phong. Ngoài ra 2 trong số đó còn bị trọng thương. Bất qua dù tình thế ra sao chúng vẫn luôn phản kích. Từ chiếc sừng trên đầu nó bắn ra yêu đao này tốc độ vừa nhanh vừa bén nhạy. Tinh giác thú là một trong số ít yêu thú có đa dạng chi bàng nhất. Cách phân chi bàng dựa vào thuộc tính của yêu đao mà chúng công kích bằng sừng. Có đao mang theo hỏa yêu khí, có đao là lôi yêu khí. Bất quá thi thoảng sẽ có biến dị hoặc tiến hóa khiến cho bản thân mang nhiều thuộc tính hơn. Còn đầu đàn hiện tại tình trạng không tốt lắm, hắc bì bên ngoài giờ đây đã loang lổ vết máu, vài chỗ còn có thể trông thấy bạch cốt, thế nhưng với tư cách là con đầu đàn thì nó không cho phép bản thân ngã xuống. Nam Việt nhìn thấy sự kiên định trong mắt nó, đó là đôi mắt hung lệ sắc bén nhưng đâu đó vẫn có sự sợ hãi. Có lẽ nó sợ cả đàn sẽ bị diệt trước mặt mình mà bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nó vốn là con tiến hóa trong bầy giờ đây dưới nguy cơ tử vong trùng trùng bản thân tự thúc đẩy phía dưới thì ở tại trán của nó vốn có 2 chiếc sừng giờ đây đã xuất hiện thêm 2 cái nữa. Nguyên bản còn đầu đàn có lôi quang song thuộc tính giờ đây 2 chiếc sừng tiếp theo xuất hiện khiến xung quanh nó được bao phủ bởi hắc phong. Ám nguyên tố và phong nguyên tố chính là 2 năng lực mà nó thức tiếp theo. Thể hình nó cũng đã cao đến hơn 1m5, dài gần 2m. 4 chiếc sừng nhọn xếp thành hình thoi trên trán, mỗi cái dài khoảng 2 tấc có màu lần lượt là đen, trắng, xanh tím. Yêu khí tập trung lên ngọn sừng tạo thành 4 điểm tinh quang. 4 điểm tinh quang dung nhập vào nhau tạo thành quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn hấp thụ lực lượng xung quanh. Dường như nó không còn kiểm soát được bản thân mình, quang cầu cứ ngưng tụ ra rồi lại bay về hướng của địch. Mỗi một quang cầu phát nổ sẽ có một cái khác thế vào. Thế tấn công liên miên không dứt khiến cho đám phân bào chích thuốc kia bị hãm lại. Miệng nó mở rộng ra hương trời, từ trong miệng nó dần dần xuất 4 đạo ánh sáng. 4 đạo ánh sáng mang theo 4 màu sắc thanh tử, hắc hoàng. Rầm rầm, thượng thiên mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời rải qua vô số sấm chớp. Những tia sấm có dài ngắn, to nhỏ khác nhau đều phát ra từ hắc vân. Hiện tại hắc ám này cho người ta cảm giác giông bão ập đến. Thứ mà họ phải đối mặt là cơn phẫn nộ của trời cao. Mà thân thể của tinh giác thú là thứ ánh sáng duy nhất được thể hiện tại nơi này. Những kẻ khác xung quanh đều bị hào quang của nó làm cho lu mờ. Hào quang của nó phát rộng ra, những con tinh giác thú còn lại trong bầy cũng đứng dậy tựa như bị kích thích gầm rú lên. Tiếng gầm rú vang vọng khắp khu vực, đám tinh giác thú thân thể cũng trở nên bành trướng, khí tức tăng vọt đã có một ít đột phá cảnh giới. Mà đầu đàn tinh giác thú tu vi đã tăng lên tứ giai vẫn không dừng mà còn tăng lên nữa. 2 con tinh giác thú vốn bị thương được hào quang bao phủ cũng ngay lập tức đứng dậy tiến gần về con đầu đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tĩnh quá lớn ngay cả khu vực trung tâm nơi lĩnh vực cảnh chiến đấu cũng quay đầu nhìn lại. Nhóm người thiếu niên tóc ngắn mồm chữ A miệng chữ O trố mắt nhìn. Họ là vương đô thiếu niên kiến thức về các loại chiến hồn, chiến kỹ ở trên lĩnh vực cảnh có thể vô chi. Nhưng về thông tin cơ bản ở dưới cảnh giới này gần như là hiểu rõ thế nhưng hiện tượng này vượt qua hiểu biết của họ. Thăng hoa phản huyết lĩnh vực, Lục Vũ nói, thăng hoa phản huyết lĩnh vực, Nam Việt U ơ hỏi, tập trung đội ngũ phòng thủ, lĩnh vực này một khi phát động sẽ tạo ra lực lượng áp bách rất kinh khủng. Tu vi không cao trên kẻ kích hoạt 2 đại cảnh giới sẽ không đón đỡ trực tiếp nổi đâu. Lục Vũ tiếp lời, Nam Việt vận dụng long khí ngưng tụ thành 2 cái long trào, một cái hướng về Lâm Tú Tú, cái còn lại là hướng về thiếu niên tóc ngắn. Bản thân thi triển bộ long lăng thiên chớp mắt xuất hiện trước nhóm 4 người còn lại. Mà 2 cái long trào sau khi tóm được Lâm Tú Tú cùng thiếu niên tóc trắng thì hóa thành một lớp màn sương mỏng bao quanh họ. Nam Việt kéo 2 tay ra sau thì 2 mục tiêu bị tóm cũng bay về phía hắn. Lấy ra hết thủ đoạn phòng ngự đi, tình huống hiện tại tránh không thoát. Nam Việt hét lên giữa lúc kình khí mạnh lên, 2 tay kết ấn, phong, lôi, băng, hỏa 4 loại nguyên tố dung nhập vào nhau dần dần trở nên to lớn hơn. Sau đó dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đầu trường long. Trường long uốn lượn xung quanh nhóm người tạo thành một thạch băng xoắn ốc. Nam Việt thông qua hồn lực vẫn cảm nhận được một ít tình huống bên ngoài. Trạng thái thăng hoa phản huyết này khiến cho đám tinh giác thú mạnh lên một cách biến thái. Kình phong tạo ra lúc đột phá thôi kết hợp lại đã đem lũ phân bào tu vi dưới khí hải cảnh tứ tinh trực tiếp xóa sổ. Khí hải cảnh ngũ tinh trở lên có con bị thổi bay, nếu trụ lại được thì cũng thân đứng không vững. Trường long do Nam Việt ngưng tụ bên ngoài đã bị bào mòn khá nhiều. Bất quá chỉ cần bổ sung thêm linh khí thì ổn, từ chiếc sừng của chúng phát ra vô số tinh quang dọi thẳng thương khung hóa thành vô số lưu tinh giáng xuống mặt đất. Vốn bị kình phong công kích tổn hại khá lớn giờ đây lớp phòng thủ của họ lại phải đối mặt với công kích còn mạnh hơn nhiều. Bùm, bùm, bùm, thanh âm lưu tinh rơi xuống va chạm với thạch băng thể hiện sức mạnh của công kích. Bên trong thạch băng mặt trần cùng vách đã có vô vết nứt. Nhóm người xuất thân từ vương đô có chút run rẩy. Họ chỉ là những thiếu niên chưa đến 20 vẫn còn chặng đường dài phía trước. Họ vốn chẳng nghĩ bản thân sẽ rơi vào hiểm cảnh này. Thế nhưng một giọng nói đã kéo họ về với thực tại. Đứng đơ ra đó làm gì? Giúp nhau cái coi, nhóm người nghe vậy hơi thẫn thờ sau đó lấy lại tinh thần. Yêu tộc thiếu nữ ngưng tụ ra một đôi viêm dực từ sau lưng. Dần dần hư ảnh của một tôn yêu thú xuất hiện, nó có màu cam kim gần như bao phủ cả cơ thể. Trên mào và đuôi nó thì màu đỏ cam, bán thần thú xích linh tước. Xích linh tước là một trong các mạch của thái cổ yêu tước. Thái cổ yêu tước có thể so sánh với cao tầng chân long thậm chí đỉnh cấp chân long. Xích linh tước sở hữu xích linh diễm có khả năng khôi phục tấn công đều đạt mức độ tương đối. Nó là một chủng loại đạt trạng thái cân bằng không quá mạnh mẽ cũng không quá yếu nhược. Xích linh tước hư ảnh xuất hiện dương ra đôi vũ đức bao phủ lấy cả đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc nó vừa bao phủ cả nhóm thì băng long tan vỡ hóa thành vô số toái phiến rơi trên xích linh tước. Khách chương.